Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 980, chương 976, hoảng sợ lan tràn. Hưu, trận pháp trong không gian. Một đạo công kích cấp tốc kéo tới. Xem công kích hướng đi chính là Bahrain ngừng lại. Bahrain ngừng lại vung lên binh khí. Đêm này đạo công kích ngăn cản. Đây là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ công kích. Bahrain ngừng lại cấp tốc nói. Hưu, hưu, lại có hai đạo hào quang màu xám xuất hiện. Hướng cái kia Bahrain ngừng lại đánh tới. Bahrain ngừng lại là ngăn cản. Có thể là trong nháy mắt sắc mặt của hắn đại biến. Lực lượng kinh khủng kéo tới. Như là hai ngọn núi lớn khu. Thân thể của hắn lại có điểm không chịu nổi. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Bahrain ngừng lại. Kim lỗi đám người sắc mặt đại biến. Không tốt. Công kích này tại tăng cường. Đã vượt qua linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Nhanh hướng lôi tát mạc tổ thần cầu viện. Chúng ta bị nhốt trong trận pháp. Rất có thể bị mai chết. Bahrain ngừng lại kinh hãi nói. Vẻn vẹn một giây. Này uy lực công kích liền tăng cường rất nhiều. Một người trong đó cấp tốc lấy ra một viên lệnh bài. Sau đó bóp nát. Hưu, hưu, hưu, hưu. Lần này, bốn đạo hào quang màu xám xuất hiện. Đánh về phía Bahrain ngừng lại. Phốp, lần này Bahrain ngừng lại thảm hại hơn. Trong miệng huyết dịch bắn ra. Thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trận pháp còn tại tăng cường. Kim lỗi đám người sắc mặt cự biến. Ngắn ngủi 3 giây, trận pháp này uy lực phát sinh cực biến hóa lớn. Kim lỗi phẫn nộ nhìn xem Chu Hạo, nói, trước người hoảng hốt là ngụy trang. Có như thế mạnh trận pháp tại, Chu Hạo căn bản không cần e ngại bọn hắn. Thông minh, Chu Hạo vẻ mặt đạm mạc, nói, các người nhiều người như vậy tới giết ta. Hôm nay, liền đều ở lại đây đi. Hừ, gióng giạc. Chúng ta liên hợp ngăn cản, chỉ muốn chống đỡ ở một thời gian ngắn. Tổ thần đến đây, chúng ta liền được cứu. Mười mấy người cấp tốc ý thức truyền âm lấy. Trong lòng bọn họ vui mừng. May mắn lôi tát mạc tổ thần liền tại phụ cận. Nếu không tình huống liền không xong. Mấu chốt là không ai từng nghĩ tới. Bọn hắn 12 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh hợp lực phía dưới. Vậy mà không có đánh nát trận pháp. Thực lực thật là mạnh. Dựa vào trận pháp đem 12 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh khốn trụ. Hơn nữa còn chiếm cứ thượng phong. Nơi xa, Ba Can mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem Chu Hạo. Đã từng bị hắn truy sát thanh niên đã đạt đến trình độ như vậy. Hưu, hưu, ngoặc kép. Từng đạo hào quang màu xám không ngừng xuất hiện, mà lại càng ngày càng nhiều. Liên hợp ngăn cản, xem các ngươi có thể ngăn cản bao lâu. Chu Hạo trong lòng hừ lạnh nói, nguyên tượng trận pháp một khi vận chuyển, lại ở trong thời gian rất ngắn uy lực đi đến tối cường. Cũng chính là linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh gấp 10 lần công kích. Kim lỗi chờ mặc dù có 12 người. Thế nhưng bọn hắn dù sao cũng là khác biệt cường giả. Liên hợp công kích tất nhiên sẽ hao tổn rất nhiều. Hai vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh liên hợp công kích. Đại khái là một vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh một điểm mấy lần. Hai tay vung lên, toàn bộ nguyên tượng trận pháp đang không ngừng vận chuyển. Công kích càng ngày càng mạnh. Làm sao có thể... Kim lỗi đám người điên cuồng ngăn cản, có thể là mấy chục giây qua đi, bọn hắn lại có loại ngăn cản không nổi cảm giác. Mỗi một lần công kích va chạm, bọn hắn đều thấy trong cơ thể khí huyết một hồi bốc lên. Cuối cùng, thời gian trôi qua một phút đồng hồ. Hưu, hưu, hưu, từng đạo hào quang màu xám cấp tốc tổ hợp lại với nhau. Đánh vào kim lỗi 12 người liên hợp hình thành phòng ngự màng mỏng lên. Răng rác, toàn bộ phòng ngự màng mỏng bỗng nhiên có thanh thúy âm hưởng truyền đến. sau đó phía trên xuất hiện từng đạo vết nứt. Không tốt, Kim Lỗi đám người sắc mặt đột biến, răng rác, vết nứt sau khi xuất hiện, cấp tốc lan tràn, không chờ bọn họ lần nữa ngưng tụ phòng ngự bảo đảm mang mỏng. Lại có hào quang màu xám kéo tới, đánh vào từng vị cường giả trên thân thể. Phốp, phốp, ngoặc kép, 12 đạo thân ảnh toàn bộ bay ngược ra ngoài, trong miệng huyết dịch bắn ra. Thân thể tầng tầng đập vào mặt đất lên. Làm sao có thể? Chúng ta 12 vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều ngăn cản không nổi. Nếu là tổ thần trận pháp, chúng ta ngay từ đầu liền ngăn cản không nổi. Này tất nhiên là linh thần trận pháp. Linh thần cấp bậc trận pháp làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế? Ngoặc kép chấm chấm. Kim Lỗi đám người kinh hãi. Đã có gần 8 lần uy lực rồi hả? Chu Hạo nhìn xem thụ thương 12 người, trong tay động tác không ngừng. Oanh, nguyên tượng trận pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Phía trên gợn sóng cũng càng ngày càng mạnh. Trận pháp tựa như là một máy, vừa mới bắt đầu thong thả vận hành. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, này máy vận chuyển sẽ đi đến tốt nhất sử dụng. Đồng thời ổn định vận hành, công kích này còn tại tăng cường. Mười mấy giây qua đi, từng đạo hào quang màu xám không khô chuyển, phía trên gợn sóng tất cả đều đạt đến cực cường mức độ. Mỗi một đạo công kích đều đại biểu vượt qua linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh gấp 10. Lần công kích, nguyên tượng trận pháp vận chuyển đã đạt đến tốt nhất sử dụng. Tiếp xuống liền là giết chóc thời khắc. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Một đợt công kích qua đi, 12 vị cường giả tất cả đều bay ngược ra ngoài, khó mà liền hợp lại cùng nhau. Hiu, hiu, từng đạo hào quang màu xám bay ra. Sau đó toàn bộ đi tới người sói thanh niên Bareng ngừng lại trước người. Như là từng khỏa lớn đại sao trời va chạm, Bareng ngừng lại thân thể không ngừng rút lui. Đang lùi lại trên đường, còn có từng đạo đạo quang mang đánh trúng thân thể của hắn. Bareng ngừng lại khi thế trên người gợn sóng vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống lấy, trong miệng máu tươi không muốn mạng bắn ra, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Cứu ta, Bareng ngừng lại hoảng sợ nói, tại Kim Lỗi chờ 11 người ánh mắt kinh sợ dưới. Đông đảo hào quang màu xám cơ hồ đem Bareng ngừng lại toàn bộ thân hình bao trùm. Xì, phảng phất cái gì bùng cháy tiếng vang. Bareng ngừng lại toàn bộ thân hình vậy mà tại nhanh chóng biến mất. Không đến 3 giây, hắn toàn bộ thân hình biến mất không thấy gì nữa. Bareng ngừng lại bị giết. Lúc này mới mấy giây. Nhanh, mau trốn a, kẹt ở trong trận pháp. Chúng ta chạy đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm, trong trận pháp trong mắt mọi người đều lộ ra cực hạn vẻ hoảng sợ. Một vị linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh tại đây chút hào quang màu xám hạ không đến 10 giây liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là hạng gì chuyện kinh khủng? Tiếp xuống vị thứ hai, Chu Hạo nhìn xuống mấy người, tầm mắt lạnh lùng, từng đạo hào quang màu xám xuất hiện. Dưới khống chế của hắn hướng một vị khác thanh niên bay đi. Không, vị thanh niên này mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Van cầu ngươi thả ta. Vị thanh niên này nhìn xem Chu Hạo hoảng sợ cầu xin tha thứ. Hắn khẳng định ngăn cản không nổi này chút hào quang màu xám. Chu Hạo trước đó bị bọn hắn nghiền ép. Hiện tại thế cục hoàn toàn đảo quay lại. Ngươi không phải trước tới giết ta sao? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, nếu giết ta, vậy sẽ phải làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Hào quang màu xám cướp động, vị thứ hai linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh tử vong. Không đến 10 giây liền tử vong một người, kích giết tất cả chúng ta đều không hao phí bao lâu thời gian. Chúng ta căn bản đợi không được lôi tát mạc tổ thần đến đây. Trận pháp này uy lực quá kinh khủng. 3000 đại thế giới bên trong ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này trận pháp.